Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627 Đấu Pháp. Nhị, giống nhau nói đến, tu sĩ đấu pháp, chưa từng giống Giang Nam như hai người như vậy, nhưng hai người vừa vặn, lại là ở không trung so đấu nổi lên linh lực, kia Kim Kiếm Tiên Sinh nắm chắc thắng lợi. Chỉ cần này linh lực lao nhanh đến đối phương đan điền, liền có thể đem đối phương đan điền nứt vỡ. Do đó nhất cử thắng lợi, Kim Kiếm Tiên Sinh trong lòng nghĩ. Trong tay kình lực chút nào không ngừng, nhưng thấy kia linh lực như chú, bay nhanh hướng Giang Nam Như trong cơ thể du tẩu. Mắt thấy linh lực liền phải tiến vào Giang Nam Như đan điền. Kim Kiếm Tiên Sinh trên mặt tươi cười lại là cứng đờ. Tiện đà biến thống khổ lên. Nguyên lai, kia linh lực tự trong tay mà ra, tiến vào đến Giang Nam Như trong đan điền, không những không có đem đối phương đan điền đánh bại, ngược lại như trường giang nhập hải giống nhau, chút nào không thấy khác thường phát sinh. Kim Kiếm Tiên Sinh trong lòng tò mò, trong tay kình lực tăng lớn, ai ngờ, tùy ý Kim Kiếm Tiên Sinh như thế nào tăng lớn kình lực, kia linh lực đều ngoan ngoãn tiến vào đến đối phương trong đan điền. Tiện đà không thấy có bất luận cái gì khác thường. Kim Kiếm Tiên Sinh tức khắc phát hiện. Muốn đi thoát khỏi đối phương khi. Lại thấy đôi tay dường như bị dính ở đối phương hai vai giống nhau. Rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Kim Kiếm Tiên Sinh tức khắc kinh hãi. Vội vàng hồi triệt linh lực. Kia linh lực một khi thúc giục. Lại là trôi đi càng thêm mau lẹ. Không nói kia Kim Kiếm Tiên Sinh âm thầm giật mình. Ngay cả một bên Giang Nam Nhứ. Cũng là kinh ngạc vô cùng. Lúc này tình cảnh, khiến cho nàng nhớ tới phía trước cùng mây lửa một màn. Như thế tương tự, duy độc bất đồng giả. Bất quá là lần trước là ngẫu nhiên. Mà lần này lại là sinh tử vật lộn, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Kia trong đan điền hấp lực lại là biến lớn hơn nữa. Kia hấp lực đem đối phương linh lực hấp thu. Ở trong đan điền tất nhiên là lưu lại một chút. Còn lại hơn phân nửa. Lại là tất cả chảy vào kinh mạch, hướng kia Thừa Ảnh Kiếm Trung mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như dưới chân Thừa Ảnh Kiếm lại là quang hoa đại tác. Lại sau một lúc lâu, kia Thừa Ảnh Kiếm lại là biến chói mắt lên. Này thượng quang mang lại là giống như bầu trời Thái Dương giống nhau, Giang Nam Như hãy còn hồ đồ. Lại là mơ màng hồ đồ đem kia Kim Kiếm Tiên Sinh trong cơ thể linh lực hấp thu lại đây. Thời gian dài, Kim Kiếm Tiên Sinh trong cơ thể linh lực nhưng thật ra có một nửa tiến vào tới rồi Giang Nam Như. Trong cơ thể, trong đó một chút tồn tại trong đan điền. Còn lại hơn phân nửa lại là tiến vào tới rồi Thừa Ảnh Kiếm Trung. Lại đi xem kia Kim Kiếm Tiên Sinh. Tuy là đã là mạnh mẽ oai phong. Lại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Kim Kiếm Tiên Sinh lúc này muốn dừng tay. Đan điền trung linh lực lại không nghe chính mình sai xử. Mắt thấy nếu muốn như thế đi xuống, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị đối phương đem linh lực toàn bộ hấp thu qua đi. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh dưới chân hồ lô càng ngày càng trúc chắc. Trong đó nhưng khống chế linh lực cũng là càng ngày càng ít. Mà kia Giang Nam Như, lại là càng ngày càng tinh thần. Này dưới chân Thừa Ảnh Kiếm quang hoa đại tác phẩm, bên này giảm bên kia tăng dưới. Kim Kiếm Tiên Sinh suy tàn đã chỉ là thời gian vấn đề, Giang Nam Như hãy còn không biết nguyên do. Chỉ là cảm giác trong cơ thể đan điền dường như là một cái thật lớn sơn cốc giống nhau. Đối phương linh lực chỉ cần khuynh đảo mà nhập, lập tức liền không thấy bóng dáng. Kỳ thật, kia Giang Nam Như đan điền trung linh lực tuy là không nhiều lắm. Nhưng trung quy lại là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Chỉ là bởi vì nàng Nguyên Anh chính là ngoại thể Nguyên Anh. Này đan điền trung linh lực tuy thiếu, lại có thể cất chứa Nguyên Anh kỳ linh lực tổng sản lượng. Hơn nữa, kia linh lực tự đan điền đến Thừa Ảnh Kiếm, đã là lưu thông quán. Ở Giang Nam Như mất đi pháp lực là lúc, này trong cơ thể linh lực đó là như thế vận chuyển. Hôm nay cùng kia Kim Kiếm Tiên Sinh một trận chiến, Giang Nam Như dù chưa dụng công, này trong cơ thể linh lực lại là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tự hành vận chuyển lên. Hết chương.